Đan Đại Chí Tôn, chương 2394, huyết thư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám người nhíu mày lại, toàn bộ trở về chưa hiệt để từ bỏ thiên khai. Bọn hắn lại có thể có được như vậy quyết tâm, dù sao đó cũng là cơ nghiệp tổ tông, tầm quan trọng đều tương xứng như tổ địa. Mặc dù tình huống bây giờ đặc thù, nhưng hoàn toàn từ bỏ vẫn rất không thể tưởng tượng nổi. Trừ phi, đế tộc nơi đó đã giao dịch để chống đỡ. Nhưng bọn hắn càng hiếu kỳ hơn, rốt cuộc là giao dịch dạng gì, lại có thể bảo đảm đế tộc một mực án binh bất động. Dù sao đế tộc vẫn luôn đang thèm nhỏ dãi địa khu trung bộ tại chiến trường Thiên Khải, không chỉ là tham luyến giá trị nơi đó, càng là coi trọng ý nghĩa nơi đó. Nhất là tại thời kỳ đặc thù Chí Tôn Hoàng Đạo bức thiết muốn tập trung tinh lực xử lý sự vụ Thương Huyền, đế tộc lại đang nắm giữ lấy quyền chủ động tuyệt đối. Nếu như không mở miệng nuốt vào, chính là cái giá cực đoan mà Chí Tôn Hoàng Đạo đã bỏ ra. Đối với Xí Thiên Giới mà nói, Xích Thiên Thần Tôn rút toàn bộ trở về, không thể nghi ngờ là một tin tức hỏng bét. Bọn hắn đang lập mưu báo thù, bây giờ Xích Thiên Thần Tôn lại mang người, lực cùng tài nguyên trở về, phòng ngự của Chí Tôn Hoàng Đạo chắc chắn sẽ đạt tới cực cao vấn đề. Dù sao Đại Quang Mang Thần Điện, Chu Thiên Thần Điện, Xích Thiên Thần Triều đều là siêu cấp thần tộc truyền thừa 2-3 vạn năm, thần linh bồi dưỡng được từ xưa đến nay đều tại 5 vị trở lên. Những thần tôn kia sau khi chết lưu lại thần nguyên, thần cốt các loại, một bộ phận trấn thủ tổ địa, một bộ phận trấn thủ thiên khải, bây giờ toàn bộ đều được tập trung đến tổ địa, trình độ phòng ngự đều có thể nghĩ. Nhất là Xích Thiên Thần Triều, lấy uy lực của Xích Thiên Thần Tôn, phối hợp với Hỏa Nguyên Cửu Thiên Huyền Hỏa Vạn Cổ, cơ hồ có thể bộc phát ra uy lực bán đế. Bọn người thiên hậu nhìn về phía Tinh Thần Thánh Vương cùng Quang Mang Nhị Trưởng Lão đang hôn mê, chờ một lúc nữa phải móc ra bí mật giao dịch từ miệng bọn hắn ra. Sau đó Đông Hoàng Càn lại nói tin tức tốt từ chỗ Thánh Chủ. Thánh Chủ chính là Thánh Chủ, thủ đoạn cao minh, còn có thể khiến cho hai đại hoàng tộc đầu nhập vào. Bọn người Lâm Nam thật tâm chịu phục, thực sẽ lợi dụng cơ hội, cũng dám ra điều kiện. Đông Hoàng Càn nói, nàng nắm bắt thời cơ rất tốt, Kiếm Hùng Hoàng Triều cô độc treo ở Bắc Bộ, Băng Lam Hợp Trung Quốc độc thủ tại Tây Bắc, đều không chỗ nương tựa, bọn họ luôn luôn lo lắng sẽ bị trả thù. Huống chi bọn hắn đều bị thương nặng tại trận bạo tạc trong thâm không, số lượng lớn vương hầu, giáo chủ, tông chủ chết thảm, thế cục nội bộ dung chuyển bất an. Bây giờ, cho dù là bất kỳ bên nào giáng lâm đến trước mặt bọn hắn, bọn hắn cũng đều không hề có lực hoàn thủ. Cho dù bây giờ là ai đến trước mặt bọn hắn lại cho bọn hắn một cơ hội lựa chọn, bọn hắn đều rất khó quyết định, dù sao cũng đều là hoàng tộc hoàng triều, cương vực bao la, tông môn thế lực rắc rối phức tạp, trừ phi cao tầng không quan tâm từ bỏ toàn bộ cương vực hoàng triều, tiến vào Xí Thiên Giới, hoặc là tổ địa của Chí Tôn Hoàng Đạo, nếu không làm bất kỳ quyết định gì, đều sẽ bị hạn chế. Lựa chọn duy nhất chính là trung lập. Muốn trung lập, còn muốn được hoàng tộc hoàng đạo kiêng kỵ cùng tán thành, chỉ có thể đầu nhập vào Tổ Sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ Tổ Sơn chính là biểu tượng dân ý, mà theo Lý Quân Giao tiến Thánh Vương, 9 đại khu an toàn đã thuận lợi thành hình, tính nguy hiểm của Thương Sinh Cung cơ hồ sẽ là tăng vọt. Hai đại hoàng tộc lại đầu nhập vào nơi đó, càng có thể tăng cường lực uy tín của Tổ Sơn, tất cả cao tầng của bọn hắn tới đó. Lại có thể bảo chứng mình tuyệt đối an toàn, còn có thể phối hợp Thương Sinh Cung, kích phát uy lực của Thương Sinh Cung, cách mấy chục vạn dặm Sơn Hà bảo vệ gia viên nhà mình. Đông Hoàng Toại nói, điểm quan trọng nhất, bọn hắn vẫn thật sự e ngại Xí Thiên Giới chúng ta. Dù sao Xí Thiên Giới cũng đã vượt qua vũ trụ, lúc nào cũng có thể giáng lâm trả thù, giáng lâm sẽ là đồ sát, mà quan hệ giữa các ngươi và Tổ Sơn mọi người đều biết, cho nên thông qua Tổ Sơn công bố trung lập. Chí ít bọn hắn cũng không cần lo lắng Xí Thiên Giới. Chí Tôn Hoàng Đạo khẳng định không nguyện ý nhìn thấy Tổ Sơn phát triển an toàn, nhưng ở loại thời kỳ đặc thù này, bọn hắn thực sự không dám trừng trị Tổ Sơn. Bọn người Chu Thanh Thọ thì sao, có tin tức không? Khương Phàm vẫn rất lo lắng cho bọn người Thanh Thọ, rất xin lỗi, thật sự không có tra được. Lúc ấy Chu Thanh Thọ bị Cửu Lê Ma tộc khống chế, sống chết không rõ. Lan Nặc và Vạn Linh Huyết Thụ là bị Thiên Cực Giới giam cầm, Mù Thiên Khải rơi xuống trong tay Quang Mang Thần Điện, Bách Lý Mạc Yêu thì bị Trấn Nam Yêu Quốc bắt được. Bây giờ Cửu Lê ma tộc đã giới nghiêm toàn diện, thiên cực giới lại ẩn nấp trong hư không, Trấn Nam yêu quốc thì di chuyển toàn bộ đến bên trong thiên cực giới. Đánh Cửu Lê ma tộc trước, Tiêu Phượng Ngô hung tợn nói, tình huống bây giờ của chúng ta ai cũng không đánh được. Đông Hoàng Càn lắc đầu nói, mặc dù lời này ủ rũ, nhưng lại là lời nói thật. Chí Tôn Hoàng đạo bất lực, Hoàng đạo ngoại vực công không được. Đầu tiên bọn hắn nơi này, Ngô Thái Bình chiến tử, địa ma thụ ngủ say chiều sâu, Khương Quỳ trọng thương khó lành, Thánh Hoàng chỉ còn Khương Phàm cùng hai vị Thánh Hoàng không gian, mà cảnh giới Thánh Vương cũng đều thương thế quá nặng, cơ hồ đã bị phế một nửa. Bây giờ bọn hắn cần chỉnh đốn điều dưỡng, mau chóng khôi phục nguyên khí gấp. Khương Phàm nói, trước tiên phải hiểu giao dịch của Chí Tôn Hoàng đạo cùng đế tộc, xem tình huống lại thương lượng sách lược. Không cần lo lắng, bọn hắn là sẽ không dễ dàng giết chết tù binh, bởi vì từ sau Thiên Trụ Sơn, bọn hắn đã bắt đầu e ngại chúng ta. Tù binh là tấm bùa bảo mệnh trong tay bọn họ, trải qua trọn vẹn 3 giờ tầm bổ, nhị trưởng lão Quang mang thần điện Âu Dương Vân Quyết ung dung thức tỉnh. Ký ức sau cùng trước khi hắn hôn mê là bị sóng chiều không gian như biển động bao phủ, cho nên ý thức vừa mới khôi phục thì đã kinh hồn thét lên. Cách chương.